Tiên ma đồng tu, chương 423, đánh bạc thần xuyên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Lâm lão nhân vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, mở miệng khàn khàn nói: "Ngọc Cơ Tử đạo hữu, quý phái môn hạ đệ tử quả nhiên mỗi cái bất phàm. Hôm nay còn giống như không có một cái nào đệ tử bị loại bỏ bị loại. Xem ra lần này Đoạn Thiên Nhai đấu pháp, Thương Vân một mạch là tình thế bắt buộc đi à nha." Ngọc Cơ Tử tay vuốt râu dài, ha ha cười nói: "Đều là chút không nên thân đệ tử, cũng làm cho chư vị đạo hữu chê cười." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Mạc Lâm lão nhân khẽ nói: "Không nên thân, chưa hẳn a, vừa rồi lôi đài số một thượng cái kia đệ tử trẻ tuổi, vậy mà có thể thúc dục thần kiếm bát thức cuối cùng nhất thức vạn kiếm quy tông. Tuổi còn nhỏ, đạo hạnh giống như này độ cao, nói hắn không nên thân. Ngọc Cơ Tử đạo hữu không khỏi quá khen khiêm tốn đi à nha." Mọi người khẽ gật đầu. Lôi đài số một tụ tập ngọc bích bệ đá gần nhất, chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách, cho nên những đại lão này xem rõ ràng nhất. Tề Phi Viễn tuy nhiên cũng bị thương, nhưng cuối cùng một tay vạn kiếm quy tông xác thực rất cao minh. Trừ phi là tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới cao thủ, đệ tử khác đoán chừng cũng không có đem nắm đón đỡ hạ một chiêu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Diệu tiên tử mềm mại đáng yêu cười cười, nói: "Mạc tông chủ nói rất đúng. Xin hỏi Ngọc Cơ Tử đạo hữu, vừa rồi cái kia thi triển vạn kiếm quy tông, là môn hạ vị nào cao đồ?" Ngọc Cơ Tử mỉm cười, nói: "Người đệ tử kia danh viết Tề Phi Viễn, chính là ta Thương Vân bốn mạch một trong Ngự Kiếm Phong thủ tọa Vân Tùng sư đệ môn hạ đệ tử." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, ma giáo bên kia nhiều vị trưởng lão đều nghị luận. Hậu thổ kỳ kỳ chủ Trương Vân Trần thản nhiên nói: "Nguyên lai là Vân Tùng lão đạo đệ tử. Hắc, hắn cái này lỗ mũi châu lão đạo bổn sự không lớn. Không nghĩ tới thu đệ tử ánh mắt cũng không tệ." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử như trước mỉm cười, tựa hồ không có nghe được Trương Vân Trần vừa rồi trong lời nói đối Vân Tùng đạo nhân khinh thường. Quan Thiếu Cầm mở miệng đối Ngọc Cơ Tử trên người bên cạnh ngồi Tĩnh Huyền sư thái nói: "Tĩnh Huyền sư muội, số 7 trên lôi đài vừa rồi thúc dục hỏa diễm nữ tử, phải là sư muội môn hạ đệ tử Cố Phán Nhi a, trong tay nàng chuôi này thần kiếm, hẳn là chính là Thương Vân môn truyền thừa mấy ngàn năm phần yên." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tĩnh Huyền sư thái khẽ gật đầu. Nàng một mực ở chú ý mình đệ tử vừa rồi tại số 7 trên lôi đài biểu hiện. Quả thật không tệ, không có thúc dục toàn lực liền đánh bại đối thủ, bảo lưu lại đại lượng chân nguyên làm hậu trước mặt tỷ thí làm chuẩn bị. Nàng mỉm cười nói: "Không sai, đúng là bần ni môn hạ đệ tử." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người một mực ở thảo luận Thương Vân môn đệ tử vừa rồi biểu hiện. Điều này làm cho Huyền Thiên Tông tông chủ Càn Khôn Tử có chút buồn bực. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, Thương Vân môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi đúng là nổi tiếng giả phần đông, vượt xa Huyền Thiên Tông. Điều này làm cho Càn Khôn Tử phiền muộn ngoài lại có chút vô lực. Có một loại tiếp theo không người nào cảm giác. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Thương Vân môn hạ Tề Phi Viễn, Cố Phán Nhi hai vị sư điệt vừa rồi biểu hiện quả thật không tệ. chỉ sợ khoảng cách linh tịch cảnh giới chỉ kém Lâm Môn một cước. Đoán chừng tại trong vòng 10 năm, hai người đều có thể đột phá sinh tử huyền quan, đi vào linh tịch cảnh giới. Bất quá mọi người có hay không chú ý tới vừa rồi số 10 lôi đài đấu pháp. Cái kia Thương Vân Môn nữ đệ tử, tại bần đạo xem ra, mới đúng ưu tú nhất a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người sững sờ, chỉ có Ngọc Cơ Tử cùng Lý Phi Vũ trong mắt hiện lên một tia quái dị chi sắc. Tu La Tông Tông chủ Trần Huyền ra tiếp lời nói. Không sai, vừa rồi số 10 trên lôi đài một cái khác đệ tử, là tại hạ đồ đệ, tu vi đã đạt đến xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Vốn dĩ, ta cho là hắn có thực lực tấn cấp mấy vòng, vì vậy liền đem bổn môn tổ sư truyền thừa một kiện so sánh pháp bảo lợi hại truy hồn đoạt phách tác truyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho hắn, thế nhưng, số 10 trên lôi đài chính là cái kia Thương Vân nữ tử. Tại lập tức liền phá hết truy hồn đoạt phách tác trói buộc. Thương Vân môn không hổ là cùng ta thánh giáo một dạng đã lâu cổ xưa môn phái. Quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Nếu như cái kia nữ đệ tử không phải dùng pháp bảo lợi hại phá vỡ truy hồn đoạt phách tác mà nói. Hắc hắc. Chỉ sợ nàng tại âm dương càn khôn trên đường tạo nghệ. Đã, hắc hắc, hắn còn chưa nói hết. Trong miệng một mực phát ra trầm thấp cười lạnh. Nghe vào những người khác trong tai đều là trong lòng tim đập mạnh một cú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn khôn tử ánh mắt ngưng tụ. Nhìn thoáng qua thần sắc không có thay đổi gì Ngọc Cơ Tử. Nhưng lập tức vừa nhìn về phía bên người Không Nguyên đại sư. Cười nói, đại sư, người thấy thế nào? Không Nguyên đại sư tiều tụy trên khuôn mặt tràn đầy tầng tầng lớp lớp nếp nhăn. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, vốn là tuyên một câu Phật hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó nói, bần tăng mắt mờ. Lực chú ý chỉ ở phía trước mấy cái lôi đài. Về phần mặt đông nhất số 10 lôi đài, bần tăng ngược lại là không có như thế nào chú ý. Diệp Tiểu Xuyên tâm tình thật tốt ôm vượng tài sau số 6 lôi đài đi bổ. Không có cách nào khác. Kế tiếp trận thứ 2 tỷ thí, Thương Vân Môn liền triệu Vô Cực một cái đệ tử xuất chiến. Tại số 6 lôi đài, nhà mình huynh đệ tự nhiên muốn đến ủng hộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa đi vài bước liền chứng kiến Bách Lý Diên, tiểu chỉ đám người vây tại một chỗ chia của. Xem ra Bách Lý Diên giống như vậy mà ở trên một vòng bàn khẩu thành công. Buôn bán lời một số bạc, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn lúc ấy nhìn về phía Bách Lý Diên bắt đầu phiên giao dịch khẩu chính là cái kia lôi đài. Nàng sẽ phải thua chỉ còn lại một cái thiếp thân quần cộc. Không nghĩ tới chính mình vậy mà nhìn lầm. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tới đây, Bách Lý Diên đám người lập tức vui vẻ nở nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu trì khoe khoang giống như ôm một đống ngân vỏ bọc. Nói, Tiểu Xuyên ca ca, ngươi xem ta thắng bao nhiêu bạc. Diệp Tiểu Xuyên khinh bỉ nhìn thoáng qua Tiểu trì. Tiện tay theo nàng trong ngực cầm qua một cái ngân vỏ bọc trong tay ước lượng. Cười nói, cái này một đống bạc chính là các ngươi bảy người vừa rồi kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu trì đắc ý gật gật đầu. Giới sắc béo đầu bỗng nhiên đưa qua đến. Nói, lão đại, không phải bảy người. Tiểu đệ cũng nhập cổ. Hẳn là tám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên tức giận vỗ giới sắc một cái tát. Nói, ngươi được kêu là nhập cổ phần ư, chúng ta đều là đào bạc. Ngươi đào một văn tiền sao? Giới sắc giải thích, người xuất gia tứ đại giai không? Nào có tiền tài? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thương cảm nhìn xem bọn hắn mấy người. Đem trong tay ngân vỏ bọc lại vứt xuống tiểu trì trong ngực bạc chồng chất thượng. Ha ha cười nói, các ngươi tám người, cùng một chỗ buôn bán lời không đến 500 lượng. Bách Lý Diên đắc ý dương lên trong tay ngân phiếu. Nói, còn có 1000 lượng ngân phiếu. Mỗi người bình quân phân 200 lượng không có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên khoa trương nói, các ngươi thật là lợi hại nha. Tiếp tục cố gắng. Nói xong, cũng lười để ý tới cái này mấy cái gia hỏa. Khiêng vượng tài, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng lỗ mũi đối với bọn hắn. Đi nhanh hướng phía số 6 lôi đài đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người hồ nghi, vốn còn muốn đến đả kích thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên. Kết quả giống như không thấy được trong dự đoán người nào đó tức giận bộ dạng. Dương Thập Cửu đi theo Diệp Tiểu Xuyên sau lưng. Đi ngang qua Chu Trường Thủy đám người. Bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một bả ngân phiếu. Tại mọi người trước mặt chơi đùa vài cái. Nói, sư huynh của ta vừa rồi thông sát. Buôn bán lời 5800 lượng. Mỗi người các ngươi buôn bán lời 200 lượng. Có cái gì tốt khoe khoang? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cũng không quay đầu lại nói. Về sau gọi ta đánh bạc Thần Xuyên. Lại nói hào khí, người đi cũng tiêu sái. Lưu lại một thể diện tướng mạo dò xét mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.